Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 736 Tượng Lập Thư Viện 11. Chương 736 Tượng Lập Thư Viện 11. Tóc húi của lão sư nhìn chúng Hạ Tịch. Không chỉ là bởi vì Hạ Tịch xinh đẹp, càng là bởi vì Hạ Tịch thoạt nhìn chính là nhu nhược bình hoa dễ khi dễ bộ dáng. Hẳn là thực hảo đắc thủ, nhưng nhìn Hạ Tịch hiện tại hành vi, cùng nói chuyện thái độ, nơi nào cùng dễ khi dễ, này ba chữ dính dáng, nàng quả thực so với hắn trước kia đụng tới sở hữu còn nhím đều càng khó giao thiệp, cư nhiên hoàn toàn không sợ uy hiếp, mặc kệ hắn nói cái gì nàng đều một chút không sợ hãi, ngược lại làm hắn cảm thấy có chút sợ. Hãi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nói thẳng đi. Tóc húi của lão sư đã rất rõ ràng chính mình uy hiếp là không có khả năng thấu hiệu, hắn quyết đoán từ bỏ, ta muốn các ngươi này sở thư viện mặt bằng bản đồ địa hình. Hạ Tịch cũng không bán cái nút, gọn gàng dứt khoát nói ra chính mình nhu cầu, bao gồm theo dõi phân bố đồ, nàng phía trước có suy xét quá tác muốn trong thư viện sở hữu học sinh cùng lão sư tin tức tư liệu. Nhưng nghĩ nghĩ liền từ bỏ, các người chơi đều là tự mang thân phận tiến vào trò chơi. Lúc này tác muốn học giáo nhân viên tư liệu tác dụng không lớn. Ngược lại thực lãng phí thời gian, nhưng là bản đồ địa hình cùng theo dõi phân bố đồ tác dụng liền rất lớn, ít nhất có lợi cho đi các địa phương tra xét tình huống, người muốn những thứ này để làm gì? Tóc húi của lão sư có chút phòng bị hỏi, người muốn chạy trốn đi ra ngoài. Ngươi chỉ lo nói cho ta, ngươi có thể hay không cho ta? Hạ Tịch lười đến vô nghĩa, chỉ thủ lại thâm một chút, tóc húi của lão sư tức khắc không dám đăng hỏi, vội vàng gật đầu, có thể, ta giáo viên trong văn phòng liền có, ngươi cư nhiên còn có giáo viên văn phòng đâu? Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, ta còn tưởng rằng nơi này chính là ngươi không đứng đắn giáo viên văn phòng đâu, tóc húi của lão sư nghẹn họng, không dám nói thêm cái gì, bất quá ta có điểm buồn bực. Chẳng lẽ phòng này không có bản đồ địa hình sao? Một hai phải đi cái kia không biết ở nơi nào văn phòng mới có thể bắt được. Hạ Tịch nhìn xuống tóc húi của lão sư. Rời đi phòng này, tình thế đã có thể chưa chắc đối ta có lợi, ta phòng này chính là lưu trữ nghỉ ngơi. Khẳng định sẽ không tha trường học bản đồ địa hình a, tóc húi của lão sư nuốt một chút nước miếng. Biểu tình có chút khẩn trương, đi học giáo bản đồ địa hình loại đồ vật này, sao có thể mỗi cái địa phương đều phóng đâu, kia thật đáng tiếc. Ngươi đối ta mà nói đã có thể vô dụng, Hạ Tịch nói, trên tay hơi hơi dùng sức, chủy thủ lại thâm nhập một chút, lần này chủy thủ cắt vỡ da thịt, có tơ máu thấm ra tới, tóc húi của lão sư cảm giác được ấm áp chất lỏng tràn ra. Cả người đều hoảng loạn lên, hắn vội vàng nói. Ta có thể hiện tại liền cho ngươi họa ra tới. Ta rất rõ ràng cái này trường học sở hữu bố cục chính là ngươi không có cách nào làm ta tin tưởng. Ngươi họa ra tới không có khác biệt a, Hạ Tịch động tác hơi chút dừng một chút. Lại không có buông ra tóc húi của lão sư. Ta thậm chí còn sẽ hoài nghi ngươi cố ý họa sai. Tới hại ta đâu, tóc húi của lão sư. Ngoặc kép, hắn liền tính là thật sự có cái này ý tưởng. Cũng không dám thừa nhận a, nhưng hắn cũng nhìn ra tới. Liền tính hắn hiện tại bảo đảm sẽ họa cái không có lầm kém đồ. Hạ Tịch cũng là căn bản sẽ không tin tưởng, cắn chặt răng. Hắn đối Hạ Tịch nói. Di động của ta có cả tòa thư viện bản đồ địa hình. Nhưng là theo dõi bố cục đồ ta là thật sự không có. Thứ này ta muốn cũng vô dụng. Ta căn bản không cần tránh đi theo dõi đi làm chuyện gì, di động lấy ra tới. Hạ Tịch không khách, khí mà mệnh lệnh nói, tóc húi của lão sư thành thành thật thật từ quần của mình trong túi lấy ra một bộ di động, giơ tay đem điện thoại đưa tới Hạ Tịch trước mặt. Tấu chương xong, hết chương.